Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 153. Quyền ưu tiên, đối Lâm Phong đến, Hàn Tịch không có ngoài ý muốn. Ở Thẩm Nhược Đồng giải thích xuống, Hàn Tịch cũng minh bạch sự nghiêm trọng của chuyện này. Đại lục sát nhập không phải việc nhỏ, mấy đại thế lực tự nhiên là cần liên thủ. Ở ngày sau chia cắt địa bàn phía trên, mới có thể cướp được vị trí tốt nhất. Trước khi tới, Hàn Tịch liền minh bạch, Thẩm gia tuyệt đối không chỉ có chỉ tìm bọn họ Phiêu Miểu Các. Huyền Minh Đường cùng Thẩm gia quan hệ cũng không tệ lắm. Sẽ đến cũng là nằm trong dự liệu, chỉ là Hàn Tịch lần này đặc biệt trước thời gian tới, chính là không nghĩ bản thân tướng ăn bị người nhìn thấy. Hiện tại Lâm Phong đột nhiên tiến đến, tay trái mình nắm lấy đùi gà, tay phải cầm bầu rượu, trang nghiêm một bộ lang thang tu sĩ bộ dáng, một chút nhất tông chi chủ nên có dáng vẻ. Bất quá, Hàn Tịch trong lòng tố chất vẫn là cực kỳ cường đại. Bình tĩnh để đồ trong tay xuống, cầm lấy trên bàn khăn ăn, xoa xoa tay cùng miệng. Hàn Tịch vung tay lên một cái, đem thức ăn trên bàn rượu toàn diện thu vào trong túi càn khôn. Ngươi làm gì? Thẩm Nhược Đồng khóe mắt run rẩy mà nhìn xem Hàn Tịch động tác. Đóng gói. Hàn Tịch trực câu câu nhìn xem sạch sẽ mặt bàn, phảng phất mọi thứ đều không phải mình làm một dạng. A, Lâm sư thúc ngươi đã đến. Đột nhiên, Hàn Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Bàn về bối phận, Lâm Phong cùng sư tôn của nàng là cùng bối phận. Mặc dù hai người đều thân làm tông chủ, thế nhưng là từ thực lực và về mặt thân phận mà nói, Hàn Tịch đều yếu hơn một bậc. Lâm Phong cũng giống là không nhìn thấy Hàn Tịch động tác một dạng. Mấy người ở chung lâu, tự nhiên là biết rõ Hàn Tịch tính cách. Lâm Phong cũng không ngừng phá, liền tiền hí cũng không chuẩn bị một lần. Lâm Phong trực tiếp liền tiến vào chủ đề. Đại lục sát nhập còn bao lâu? Trong vòng 30 năm, khả năng sẽ còn càng nhanh. Lâm Phong tương đối quan tâm là cái này. Chờ, nghe được đối thoại của hai người, Hàn Tịch không vui, hắn làm sao biết rõ chuyện này? Chỉ Lâm Phong, Hàn Tịch rõ ràng cũng là vừa mới nghe Thẩm Nhược Đồng nói. Cái này Lâm Phong mới vừa vặn đến nơi đây. Tin tức này là từ đâu tới? Đương nhiên là Thẩm Mặc Thiên Tôn nói cho ta biết. Hàn Tịch hai tay ôm ngực, gương mặt không vui, hơi quá đáng, dựa vào cái gì bản thân không biết. Bất quá, Lâm Phong câu nói tiếp theo lại làm cho Hàn Tịch tâm lý thăng bằng không ít. Vì tình báo này, ta Huyền Minh Đường thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Lâm Phong lắc đầu, lúc trước nghe được cái tin tức này thời điểm, bọn họ Huyền Minh Đường thế nhưng là mở ra một đại hội nghị, thương lượng muốn làm sao. Về phần tại sao, lúc trước Thẩm Mặc đem cái tin tức này bán cho bọn hắn thời điểm, thiếu chút nữa thì đem giá cả nâng lên trung phẩm linh khí giá trị. Hơn nữa, Thẩm Mặc là nói như thế nào? Đây chính là việc quan hệ linh vực ngày sau phát triển tin tức trọng đại. Trừ phi các ngươi đồng ý cùng Thẩm gia kết minh, nếu không ta sẽ không bán cho các ngươi. Đây không phải rõ ràng thừa nước đục thả câu nha. Rõ ràng là Thẩm Mặc bản thân tìm tới cửa. Kết quả đồng thời đưa ra kết minh cùng tình báo sự tình. Nếu không phải là xem ở Thẩm gia cùng Huyền Minh Đường nhiều năm giao hảo phân thượng, nơi nào có thời gian rảnh rỗi này nghe Thẩm Mặc nói vớ vẩn. Huống chi, làm Lâm Phong cùng Sở Rộn Ràng hỏi thăm kết minh nguyên nhân lúc, Thẩm Mặc lại còn nói, kết minh nguyên nhân chính là đầu kia muốn bán cho tình báo của bọn hắn. Ngươi nói làm người tức giận không tức người. Nghe xong Lâm Phong tự thuật, Hàn Tịch chẳng những trong lòng thăng bằng, thậm chí còn có điểm muốn cười. Xem ra bản thân vẫn là kiếm lời a. Chẳng những đến chân bảo các tới hết ăn lại uống, còn miễn phí thu được như vậy kinh thế hãi tục tình báo. Còn có người muốn tới sao? Không có, Mặt khác bát tinh thế lực cùng thất tinh thế lực, sẽ có người phía dưới nói. Thẩm Nhược Đồng lắc đầu, đưa tay ở trên lệnh bài vạch một cái, hai tấm khế ước xuất hiện ở trên bàn. Hàn Tịch cùng Lâm Phong cầm lên khế ước, cẩn thận nhìn lại, coi như quan hệ cho dù tốt, nhưng là khế ước một chuyện, việc quan hệ hai cái thế lực sự phát triển của tương lai. Trừ phi bọn họ có một phe thế lực giải tán, bằng không mà nói, chỉ cần mang theo Phiêu Miểu các danh tự, tất cả đệ tử đều cần tuân theo khế ước nội dung. Phiêu Miểu các cùng Huyền Minh Đường, ở đến chân bảo các trước đó, liền đã ở trên trưởng lão hội liệt kê ra rất nhiều tuyệt đối không thể đáp ứng điều kiện. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, cũng có trên trăm đầu nhiều, những cái kia điều lệ, ở phần này trong khế ước mặt, toàn diện đều không có, không hổ là Thẩm gia. Bất luận cái gì thời điểm, đều là như vậy để cho người ta yên tâm. Căn cứ khế ước nội dung, song phương thế lực trong tương lai đem đạt thành hữu hảo hiệp nghị. Đại lục sát nhập thời điểm, liền sẽ tạo thành độc lập với Bách Tông liên minh bên ngoài Tân liên minh. Song phương thế lực hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng phát triển, làm lâm tiên giới ngày mai tốt đẹp mà phấn đấu. Đơn giản điểm tới nói, cái này vẻn vẹn một phần hữu hảo khế ước, thanh danh song phương ở ngày sau tuyệt đối sẽ không bởi vì lợi ích mà phát sinh tranh đấu. Đang cùng liên minh bên ngoài thế lực phát sinh tranh đấu thời điểm, cần vô điều kiện mà ra người xuất lực. Nhìn đến đây, Hàn Tịch cùng Lâm Phong liền hiểu, hiện tại chân bảo các cùng thiên sư đạo mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả linh căn thí nghiệm truyền văn cũng dần dần ở bên ngoài truyền đến, mặc dù tin tức đang bị thiên sư đạo cực lực phong tỏa. Thế nhưng là cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới thật sự hiểu được, lời đồn truyền đi tốc độ có bao nhanh, mặc dù không có quan phương tin tức chứng thực, lại không chịu nổi tất cả mọi người đối với chuyện này phỏng đoán. Thậm chí còn có người thả ra tin tức, ai ai ai trải qua lúc luyện liền mất tích. Ai ai ai lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma không thấy. Ai ai ai đi Di Hồng Viện thời điểm không đưa sổ sách liền cháy. Đủ loại lời đồn nhau nhau nổi lên bốn phía. Thậm chí còn có người tuyên bố muốn thiên sư đạo trả lại nhà bọn hắn đánh mất heo mè. Người khác không biết, bọn họ còn không biết. Đây nhất định là chân bào các thả ra tin tức. Cho nên, đại lục sát nhập thời điểm, tất nhiên chính là khai chiến thời khắc. Xét thấy thiên sư đạo ở thanh vực hành động, chúng ta đối thiên sư đạo thực lực, có thể muốn một lần nữa đoán chừng một lần. Hàn Tịch cùng Lâm Phong còn đang nhìn khế ước, Thẩm Nhược Đồng đột nhiên nghiêm túc nói ra. Ngươi là nói, thiên sư đạo khả năng ở linh vực thẩm thấu một chút tông môn. Hai người tự nhiên minh bạch Thẩm Nhược Đồng là có ý gì. Chân bảo các đã rút ra linh vực mặt đông tất cả thành trì, cũng cự tuyệt thiên sư đạo chỗ có lui tới làm ăn. Nhưng là thiên sư đạo bên trong, vẫn như cũ xuất hiện chân bảo các bên trong đồ vật. Nghe đến đây, Hàn Tịch cùng Lâm Phong biểu lộ đều nghiêm túc. Cái này nhưng rất khó lường. Không cần suy nghĩ, thiên sư đạo coi như không có thẩm thấu đến những tông môn này bên trong, ít nhiều cũng xem như đứng ở những cái này tông môn trên đầu. Thẩm Mặc Thiên Tôn bây giờ đang làm cái gì? Lâm Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Tiên tổ đại nhân đang quan sát linh vực bát tinh thế lực. Thẩm Nhược Đồng một chút đều không chuẩn bị giấu giếm. Lâm Phong gật đầu một cái. Xác thực, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể ở tại bọn hắn liên minh xuất hiện nội gian. Rốt cục, hai người thấy được khế ước một đầu cuối cùng. Hàn Tịch cùng Lâm Phong lập tức không minh bạch. Đây là làm gì dùng? Nhược Đồng a, đầu này khế ước, có thể giải thích một chút sao? Hàn Tịch dùng ngón tay điểm nội dung phía trên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Thẩm Nhược Đồng. Không cần nhìn, Thẩm Nhược Đồng cũng biết bọn họ là chỉ cái gì. Bình thường liên minh người,